Võng phối chi lừa gạt đại thần đem về nhà. Chương 1 đại thần. Góc truyện audio.com. Mã lệ tô tô, nhiên thụ, có on đó không có on đó không có on đó không mã lệ tô tô, nhiên tổng thụ chị đây biết là cậu có on mà. Mã lệ tô tô cậu có dám hiện on không, cậu có dám trả lời chị đây không, quăng. Nhìn khung chat bắn ra trên màn hình máy tính Tần Nhiên thuận tay bình tĩnh nhấn nút tắt đi. Mỗi lần tìm cậu đều không phải chuyện tốt đẹp gì cả, làm gì có chuyện cậu sẽ tự chui đầu vào rõ chứ, lần này nhất định phải giả chết mới được. Mã lệ tô tô cậu không on cũng chẳng sao cả, chị đây vốn định kể cho cậu nghe về Từ Lương đại đại đó. Nhiên hậu, em on đây em on đây. GT, 3, LT, tô tô à có chuyện gì thế? Người nào đó mới vừa nãy thản nhiên tính giả chết vậy mà sau khi nghe thấy có chuyện về đại thần mình quan tâm, ngay lập tức vứt luôn mặt mũi xuống đất tự động hồi máu sống lại. Mã lệ tô tô Từ Lương đại thần yêu dấu của cậu nhận kịch mới, vẫn là kịch mà lão nương làm chuẩn bị SSSS, có muốn đến tổ kịch không, vừa lúc đang thiếu một chân phiên sướng. Một đấy, đến lúc đó có thể nghe hiện trường diễn tia luôn. Nhiên hậu, 10 vạn lần nguyện ý. Tô tô cảm ơn chị. 2. Mã lệ tô tô là người bạn thân hủ nữ thứ hai mà cậu quen, ở võng phối cũng được xem là một chuẩn bị tử hồng. 3. Mà CV Từ Lương trong giới võng phối nổi danh là đại thần tử hồng, thanh âm của anh khàn khàn giàu tư tính, mang theo mị hoặc không thể tả. Mặc dù ra kịch không nhiều lắm, nhưng bởi vì mỗi bộ kịch đều là một bộ kinh điển, cho nên độ nổi tiếng cũng dựa theo đó mà càn quét từ Nam ra Bắc có đến hơn 10.000 fan. Tần Nhiên cũng là một thành viên trong số 10.000 fan này, theo lời của cậu mà nói thì là vừa nghe đã yêu. 4. Cũng giống như bao fan khác, mỗi ngày cậu đều ngồi chồm hổm ở nhà canh đại thần lên Weibo update, nhưng sự thật lại rất chi là đau thương, Weibo của đại thần Từ Lương cũng đã bỏ hoang đến mức cỏ mọc ngang đầu rồi, nhóm fan cũng chờ đợi tới u sầu rồi, vậy mà không thấy anh phát cái gì cả. Kiêu kiêu ở góc dưới bên phải máy tính đột nhiên biến thành một cái loa nhỏ, vang lên tiếng tích tích bạn tốt mã lệ tô tô của bạn mời bạn tham gia đàn. 5. Của tổ kịch cố nhân Tần Nhiên nhìn qua rồi nhấn đồng ý tiến vào đàn, trong đàn liền bắt đầu sôi nổi nói chuyện avatar không ngừng chớp chớp. Chuẩn bị mã lệ tô tô, nhiên thụ, mau trồi lên đi. 6. Căn cứ theo đàn quy y, đạo biên kiệt khắc tô tô SSSS, rốt cuộc đợi được nhiên thụ tham gia đàn rồi, mau trồi lên đi. Căn cứ theo đàn quy y, bổ sung hoa ra, căn cứ theo đàn quy cầu áp hình, cùng cầu khai báo số đo 3 vòng. Phiên sướng nhiên hậu trồi lên, cầu không cần áp hình, không cần khai báo số đo 3 vòng, ma ma bảo tôi đi ngủ rồi, mọi người ngủ ngon. Tìm một cái cớ Tần Nhiên không xuất hiện ở trong đàn nữa, on ở đàn sẽ phải áp hình và vân vân các thứ, nhóm chị em gái bọn họ làm cậu vô cùng kinh hãi. Sau đó Tần Nhiên thuận tiện tìm được từ trong danh sách thành viên của đàn một cái tên quen thuộc, tay khẽ run nhấn vào thông tin của anh, con trỏ chuột trong vô thức nháy vào ô thêm bạn tốt. Muốn thêm bạn tốt với đại thần phải làm sao bây giờ? 8. Nếu đại thần từ chối phải làm sao đây, muốn bày tỏ với đại thần phải làm thế nào? Sau khi Tần Nhiên phục hồi lại tinh thần sau một đống suy nghĩ miên man kia, vừa lúc nhìn thấy trên máy tính hiện lên một cái khung, đã gửi lời mời thêm bạn tốt với Từ Lương thành công. Đây là, góc truyện audio.com. Cái loại chuyện gì thế này, chắc chắn là mơ rồi, hẳn là mình còn chưa tỉnh ngủ hẳn, chính là như vậy, mình nên tắm rửa ngủ đi thôi. Thêm nữa, nhất định là phương pháp mở ra của mình không đúng. Ngây ngốc tắt đàn tắt máy tính Tần Nhiên không biết rõ chuyện ở trong đàn sau đó như thế nào. Chuẩn bị mã lệ tô tô ai nói áp ảnh vậy, hiện tại không thấy người on là có chuyện gì. Chủ dịch thụ dưa hấu không phải dưa leo, sao lại có áp ảnh, có người mới hả? Đạo biên kiệt khắc tô tô, dưa hấu, không phải cậu mới bị trai nhà cậu tha lên giường bíp hả, sao lại còn có tinh lực lên mạng như vậy rồi. Chủ dịch thụ dưa hấu không phải dưa leo, gì mà vẫn có thể vui vẻ chơi đùa hả, cô mới là người bị bíp ấy. Tác giả nói lên suy nghĩ của mình, nửa đêm mở hố thật sự không có vấn đề gì chứ. Hành văn tệ cầu không chê QAQ chú thích. 1. Phiên sướng, ca sĩ cover, khác với nguyên sướng là bản hát gốc. 2. Câu gốc là, xie xie ni. 3. Trong giới võng phối, độ nổi tiếng được tính theo màu sắc. Màu hồng thì mức nổi tiếng không quá cao, nhưng càng về tím càng chứng tỏ rất nổi tiếng. Từ hồng ở đây hẳn là hồng dần chuyển tím trăng. 4. Câu gốc y tinh trông trinh le, nhất thính trung tình. 5. Đàn, hay còn gọi là kiêu kiêu đàn. Kiêu kiêu cân, là một dạng nhóm trên kiêu kiêu. Các bạn cứ tưởng tượng kiêu kiêu gần giống Yahoo, mà trong kiêu kiêu thì có các nhóm fan, hoặc nhóm tổ kịch lập ra để mọi người có thể chat được với nhau. Ngoài ra trên QQ còn có thể gửi các audio nói trực tiếp, xem webcam, tặng hoa, tặng lì xì, share file các thứ. Đây là hình kép, QQ đàn, QQ chia tô 20.151 tỷ 227 triệu 131.646. QQ chia tô 20.151 tỷ 227 triệu 131.657. 6. Câu gốc là cô ai mau pao, đam mê mạo phao là từ để chỉ hành động trồi lên. 7. Đạo biên, đạo diễn, biên kịch. 8. Câu gốc trông mepo, cũng sao phá trên Baidu bảo là cái này giống như hỏi. Nên làm thế nào bây giờ? Hay, chuyện này phải làm sao đây? Cách chương.